Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, tỷ tỷ, người phải chú ý cha nam. Vì ngày một ngày nghĩ minh chủ tăng thêm. Thế nào, ta đều nói Thất Thất tỷ tỷ khẳng định không nhận ra ngươi rồi. Nàng nói nhân ra là Cẩu Cẩu. Hồng Tụ tò mò dò xét một cái chính tại soi gương Bạch Linh. Bạch Linh lần đầu tiên trong đời đối với mình tướng mạo xuất hiện hoài nghi. Thật rất giống sao? A, chợt nhìn thật đúng là rất giống. Anh, chấm ngoặc kép, sau cơm trưa, Lý Vãn Thất liền trở về phòng nghỉ trưa. Vừa khai giảng tiếp xúc là hoàn cảnh mới, kiến thức mới, nghỉ hè lại vừa mới vừa qua đi. Trạng thái còn không điều chỉnh xong, khó tránh khỏi sẽ có chút mệt mỏi. Sika biết rõ vừa mới Thất Thất nhìn đến con kia tiểu bạch cẩu khẳng định là Bạch Linh. Hai gia hỏa này quá không bớt lo. Nó chạy đến ban công nhìn một chút, lại không có nhìn thấy các nàng cái bóng. Liền mở ra linh thức đi tìm. Tiếp đó phát hiện đối diện dung thụ trên có hai cái quang đoàn. Tiểu bát nhìn đến chúng ta. Nhanh trượt, chính tại Sika dự định ra ngoài tìm các nàng thời điểm. Kia hai cái quang đoàn lén lén lút lút chạy ra cư xá đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mãi cho đến ban đêm. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đều không có xuất hiện tại cư xá. Sika lúc này mới yên tâm lại. Không phải luôn có một loại cảm giác có tật giật mình. Tô Thanh Nịnh số 4 mới khai giảng. Đêm nay dành thời gian liền tới phụ đạo một cái Thất Thất công khóa. Sika nhảy đến trong ngực nàng nằm. Nhắm mắt lại, nghe nàng nhẹ nhàng lật qua lật lại trang sách thanh âm. Trên người nàng đặc biệt mùi thơm xen lẫn sách mới vốn dầu mực khí tức. Ngửi khiến cho người tâm thần thanh thản. Milly bị Sika yêu cầu ngày thường muốn cùng Thất Thất cùng một chỗ nhìn sách học tập. Milly liền nhảy đến bàn bên trên. Cái mũi nhỏ tiến đến sách vở trước. Hợp lại động phải nhanh chóng. Milly siêu cấp ưa thích sách mới vốn dầu mực hương vị. Muốn ăn, tỷ tỷ, tài liệu giảng dạy cùng ngươi trước kia có thay đổi gì sao? Lý Vãn Thất lại gần hiếu kỳ nói. Tô Thanh Nịnh lắc đầu, cười nói, cơ bản không có thay đổi gì. Bây giờ nhìn lại cảm giác còn có chút hoài niệm. Thời gian dù sao là trôi qua rất nhanh đâu. Mèo ô, Sika đồng ý nói. Tô Thanh Nịnh liền sờ sờ nó đầu lớn. Sika cũng cọ cọ lòng bàn tay của nàng. Lỗ tai nhỏ rồi bắt tay vào làm trái tim. Ngứa một chút. Sika lỗ tai dai mềm. Đặc biệt chơi vui. Tiếp tục nó liền nghe tới Thất Thất theo trong lòng phát ra tới tiếng hừ hừ. Sika mau từ Tô Thanh Nịnh trong ngực chạy đến. Chui vào Thất Thất trong ngực. Thất Thất lúc này mới không hừ hừ. Hai tay bao lấy nó đầu lớn vò a vò. Ta đây hẳn là làm sao chuẩn bị bài tốt một chút a. Thất Thất vừa trà lấy Sika mặt to, một bên hỏi Thanh Nịnh, chỉ cần hiện tại lên lớp không kéo xuống, không cần làm sao chuẩn bị bài. Ngươi nhìn, giống như những này, những kiến thức này điểm đều là theo lớp 10 kéo dài tới. Lên lớp đi theo lão sư tiến độ đi là được. Tô Thanh Nịnh đảo các khoa sách giáo khoa, cho Thất Thất vẽ ra một chút tri thức điểm, như loại này lời nói, chính là mới khái niệm. Trước tiên có thể chuẩn bị bài tìm hiểu một chút, lên lớp liền dễ dàng nghe hiểu được. Một số thời khắc lão sư giảng bài cũng không đều là tấm hình lấy sách vở trình tự. Bất quá những kiến thức này điểm cũng có thể nối liền thành một đường. Khoa học tự nhiên lời nói chủ yếu vẫn là lý giải. Lý giải liền dễ dàng. Thất Thất cùng Sika liền cùng một chỗ gật đầu. Vẫn là tỷ tỷ dạy thật tốt. Thất Thất ngươi tiến bộ rất nhanh. Đều là cố gắng của ngươi a, nghĩ nghĩ. Tô Thanh Nịnh lại hỏi. Vậy bây giờ đã là lớp 11. Về sau có muốn hay không lấy kiểm tra cái gì đại học? Ta muốn thi Tô Đại. Lý Vãn Thất không chút do dự nói. Trước kia thành tích tốt kém. Cũng không dám nghĩ. Hiện tại ta cảm thấy cố gắng một cái. Về sau nói không chừng thật có thể thi đậu Tô Đại đâu. Cha ta cùng mommy cũng muốn ta kiểm tra Tô Đại. Hì hì, nếu có thể thi đậu liền tốt, rời nhà lại gần, ở nhà ở là được. Mèo ô oa, Sika biểu thị đối Thất Thất muốn thi Tô Nam Đại học biểu thị duy trì. Tô Đại là 211 công trình trọng điểm đại học. Vô luận là trường học, hoàn cảnh vẫn là giáo viên, lực lượng đều là hạng nhất. Muốn thi được Tô Đại cũng không phải một kiện miệng nói một chút chuyện đơn giản như vậy. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Chính nàng năm đó không có lựa chọn Yến Kinh Đại học mà lựa chọn Tô Đại. Cũng là bởi vì đối trường này ưa thích. Học kỳ mới về sau, nàng cũng là sinh viên năm thứ hai. Tô Đại các phương diện đều là rất không tệ. Nàng khích lệ nói, bảo trì ổn định tiến bộ. Còn có không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Đến lúc đó kiểm tra Tô Đại khẳng định không có vấn đề. Thất Thất cố lên. Ừ, Lý Vãn Thất hì hì cười nói. Đến lúc đó tỷ tỷ là được học tỷ của ta. Trong đại học là quen thuộc gọi sư tỷ vẫn là học tỷ à? Đều có thể. À, ta thích gọi sư huynh sư tỷ. Như là sư môn một dạng cảm giác. Cảm giác thân thiết một chút. Tỷ tỷ, có hay không sư huynh truy ngươi? Thất Thất lại gần. Thần thần bí bí mà hỏi thăm. Sika dựng lên lỗ tai. Ta không biết à. Ta rất ít cùng người khác nói chuyện. Làm gì hỏi cái này? Tô Thanh Nịnh lắc đầu. À, tỷ tỷ ngàn vạn không muốn tin những cái kia đại móng heo. Nghe nói những sư huynh kia chuyên môn tìm kiếm giống như tỷ tỷ đẹp như vậy sư muội đâu. Thất Thất, ân cần dạy bảo nói. Tô Thanh Nịnh nhìn lấy Lý Vãn Thất nhân tiểu quỷ đại biểu lộ. Không khỏi cười nói. Ngươi nghe ai nói? Cảm giác ngươi so với ta còn hiểu cuộc sống đại học. Trong tiểu thuyết đều như vậy viết a. Các đại trường học hoa cuối cùng đều sẽ rơi vào nhân vật chính trong tay. Nhân vật chính cũng không phải cái gì tốt gia hỏa. Đều là cha nam. Thất Thất lòng đầy căm phẫn mà liệt đếm cha nam các loại biểu hiện. Để Thanh Nịnh tỷ tỷ hảo hảo cảnh giác mới là. Rốt cuộc tỷ tỷ đẹp mắt như vậy. Khẳng định là cha nam mục đích đánh dấu. Không nói cái khác. Lúc này mới vừa khai giảng. Lên lớp liền có nhiều cái nam sinh phải thêm Thất Thất kiêu kiêu. Nàng lễ phép tính mà thêm. Đều là không để ý tới bọn hắn. Hiện tại Thất Thất trong lòng chỉ có Sika cùng học tập hai chuyện. Sika cũng tại chuyên tâm nghe lấy các nàng nói chuyện phiếm. Âm thầm đem cha nam biểu hiện ghi ở trong lòng bên trong. Nghĩ thầm về sau gặp được cha nam nhất định phải đánh hắn một trận mới được. Tô Thanh Nịnh nháy mắt mấy cái. Tiếp đó bật cười. Nói. Có thể một cái thế giới sẽ chỉ có một cái nhân vật chính à. Mà lại ta cũng cơ hồ rất ít cùng cái khác người nói chuyện. Cha nam có thể đến gần không được ta. Ân. Nói cũng đúng. Ta muốn hướng tỷ tỷ học tập. Biết nói chuyện nam nhân đều là cha nam. Tô Thanh Nịnh cũng nhẹ gật đầu. Tiểu Si cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện. Cho nên không phải cha nam. Sika không biết lúc nào theo Thất Thất trong ngực chạy tới trên giường. Đem đầu chui vào trong chăn. Thất Thất liền đến vỗ vỗ cái mông của nó. Buồn cười nói. Sika, ngươi là đà điểu sao? Mèo ô oa, không biết đâu. Luôn cảm giác bên ngoài thế giới đối ta cái này con mèo nhỏ tràn ngập ác ý. Buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 9 giờ thời điểm Tô Thanh Nịnh liền trở về. Nàng dự định thừa dịp mấy ngày nay thời gian lại đem thiếu niên tâm sự thiết kế bản thảo hoàn. Thiện một cái, một thoáng kinh hồng đã tại trong vòng mở ra nhất định tiếng tăm. Tăng thêm nàng bản thân cũng là hán phục võng hồng. Đám fan hâm mộ đều rất chờ mong nàng tân tác. Thất Thất không tiếp tục lập kế hoạch vạch sách. Rốt cuộc mỗi lần viết ra bản kế hoạch cuối cùng đều sẽ bị đặt ở từ điển bên dưới. Nàng hiện tại đem học tập kế hoạch để ở trong lòng. Ngược lại biến ngay ngắn rõ ràng. Ngủ trước luyện nửa giờ chữ. Có thể bình tĩnh tâm tính. Gia tăng ngủ chất lượng. Thất Thất cầm tự thiếp nghiêm túc luyện chữ. Sika liền thăm dò lấy nhỏ chảo chảo nhìn lấy nàng viết. Mili cũng ngồi xổm ở một bên khác nhìn lấy nàng viết. Viết đến Thất chữ thời điểm. Mili liền rất vui vẻ. Dùng móng vuốt nhỏ điểm một cái bảy chữ. Bút dấu vết chưa làm. Mò được đều hoa. Ục ục. Mili nhận biết cái chữ này. Đây là Thất Thất danh tự. Ai nha. Mili đừng nhúc nhích. Làm bẩn. Thất Thất đem Mili ôm đi. Có thể một hồi. Mili lại chạy trở về. Chữ viết xong cũng gần 10 điểm nữa. Thất Thất đem ngày mai muốn dẫn sách giáo khoa cái gì bỏ vào túi sách. Tiếp đó nằm nguịch xuống giường. Nằm ngáy o o. Trước mắt nàng thuận tay tắt đèn. Milly không có đèn tắt. Rất thương tâm. Chờ Thất Thất ngủ lấy về sau, Sika liền cùng Milly cùng một chỗ chui được dưới giường. Sika cho Milly lấy ra thật nhiều ăn ngon. Đều là trước mắt Bạch Linh đưa cho Milly lễ vật. Milly liền không thương tâm. Ục ục. Mèo ô. Mèo oa ô. Milly vừa thương tâm. Bởi vì nó nhìn đến Sika xuất ra tiểu hào. Sika lại muốn ra ngoài tìm Bạch Linh cùng Hồng Tụ lêu lỏng. Còn không mang Milly. Sika chuẩn bị đi ra ngoài. Đem tiểu hào lưu tại nhà bên trong. Lần này đi ra ngoài xa xôi. Có thể muốn vài ngày thời gian. Gặp Sika đi ra ban công. Milly một bên gặm linh nấm. Một bên chạy đến tiễn đưa Sika. Thẳng đến nó mang theo trúc hồ điệp bay đi. Milly mới buồn bực chui vào mèo ổ bên trong đi ngủ. Sika không ở nhà. Milly liền không đi gầm giường. Hừng đông thời điểm. Sika liền sẽ trở về a. Hôm nay bốn càng vạn chữ. Cầu một cái nguyệt phiếu rồi tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.